Chương 83, Huế Thổ, Bất Tử Điểu Tử Huyệt. Đảo Y Quỳnh căn cứ truyền thuyết, hòn đảo này tồn tại tại Nam Thái Bình Dương bên trên Phượng Hoàng quần đảo bên trong. Tại đảo Y Quỳnh phụ cận còn có rất nhiều cái khác cỡ nhỏ hòn đảo, tại phụ cận cũng có một chút cư dân tại ở lại. Bởi vì ở trên đảo mặt đất như là liệt diễm, trên bầu trời thường xuyên rơi xuống hỏa vũ, bởi vậy cái này đảo Y Quỳnh cũng bị người khác gọi là nhân gian luyện ngục. Liền xem như thánh đấu sĩ trong này cũng phải hơi cẩn thận một chút, không phải đã dẫn phát thiên hỏa địa hỏa, liền xem như thánh đấu sĩ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà căn cứ truyền thuyết thần thoại, đảo Y Quỳnh cùng dãy núi Pa Mì đồng dạng, là thời kỳ thượng cổ Mu Đại Lục trong đó một mảnh vụn. Nghe nói trên đảo Y Quỳnh phát hiện qua rất nhiều chưa hề bị phát hiện qua thánh y lý, những thánh y lý kia cùng 88 kiện thánh y lý rất tương tự, nhưng là bởi vì không có thủ hộ trong sao, cho nên lực lượng yếu kém. Mà những thánh y lý kia nhan sắc cơ hồ tất cả đều là màu đen, bởi vậy được xưng là ám hắc thánh y lý. Mặc vào những thánh y lý kia thánh đấu sĩ cũng chính là hắc ám thánh đấu sĩ, tập kết trên đảo Y Quỳnh. Những này ám hắc thánh y lý tựa như là cái khác thánh y lý bóng dáng đồng dạng. Truyền thuyết cũng là thượng cổ thời đại, Mu Đại Lục người chế tạo nên bóng dáng thánh y lý, chỉ bất quá tại Mu Đại Lục bị phá hủy thời điểm, phần lớn ám hắc thánh y lý bị phá hủy, mà chỉ có một số nhỏ ám hắc thánh y lý tồn lưu lại. Có một ít ám hắc thánh y lý tại sau khi hư hại, bởi vì Mu là không thể nào sẽ đồng ý chữa trị ám hắc thánh y lý, bởi vậy ám hắc thánh y lý số lượng càng ngày càng ít, hoàn toàn biến mất cũng chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Mạ Dìn nhìn xem bốn phía không ngừng phun ra hỏa diễm dung nham miệng, lại nhìn xem ẩn ẩn để lộ ra một cỗ màu đỏ hắc ám bầu trời, nói, ngươi thật xa chạy đến cái này đảo Y Quỳnh đi lên muốn làm gì, nếu như không phải có chuyện gì, liền xem như thánh đấu sĩ cũng không biết nguyện ý tùy tiện đi vào đảo Y Quỳnh loại địa phương này. Mạ Dìn cũng là như thế, mặc dù có tiểu vũ trụ cùng thánh y để bảo hộ, nhưng là nàng vẫn là vô cùng không thích đảo Y Quỳnh hoàn cảnh nơi này, chỉ là không biết. Nạ dù tổ chạy đến loại địa phương này đến muốn làm gì? Nạ dù tổ không nhanh không chậm trên đảo Y Quỳnh tiến lên, đồng thời đem ý niệm của mình khuyết tán ra, tựa hồ đang trên cái đảo này tìm kiếm thứ gì, đang nghe Mạ Dìn thanh âm đằng sau, cười hắc hắc nói, ta là tới tìm một cái nữ nhân. Nữ nhân Mạ Dìn lặp lại một bên, thân là chòm sao thiên lương bạch ngân thánh đấu sĩ nàng, lúc này hai mắt lập tức liền híp lại, ánh mắt sắc bén, đơn giản tựa như là một cái ở vào không trung. Chuẩn bị săn mồi con mồi phi ương đồng dạng. Nạ dù tô đã nhận ra Mạ Dìn cái kia một tiếng ở trong ghen tuông, quay đầu nhìn xem Mạ Dìn. Ngươi ăn dấm sao, nếu như nếu là trước đây Mạ Dìn, nghe được nạ dù tô câu nói này, có thể sẽ kịch liệt phản bác, kêu to quỷ tài sẽ ghen ngươi, ta cùng ngươi lại không có quan hệ thế nào loại hình, chỉ bất quá từ lần trước trên dãy núi Pa Mì sự tình, mặc dù là nạ dù tô cưỡng bách, nhưng là thời điểm đó sự tình khả năng cũng làm cho Mạ Dìn EQ có chỗ đề cao, cho nên nàng chỉ là trận nhìn nạ rủ tổ một chút. Nhàm chán. So sánh với lây trước kia chồng qua tại tận lực đạm mạc tới nói, Mạ Dìn mặc dù bây giờ còn không có khả năng hoàn toàn khống chế tâm tình của mình, nhưng lại đã có thể khống chế mình không sinh ra quá kịch liệt phản ứng, có thể nói là tiến bộ rất nhiều. Mặc dù nạ rủ tổ bởi vậy ít đi không ít niềm vui thú, nhưng là Mạ Dìn loại trình độ này trưởng thành cũng làm cho nạ dù tổ cảm thấy vui mừng đi. Tại Mạ Dìn đi về phía trước hai bước đằng sau, nạ dù tổ từ phía sau ôm lấy Mạ Dìn cổ, cười híp mắt nói ra, ta nói à, Mạ Dìn, ngươi không cần thiết ăn một người chết giấm đi. Người chết không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải chạy đến cái này đảo Y Quỳnh đi lên, có thời gian còn không bằng cùng ngươi nghiên cứu một chút tiếp ẩn kỹ xảo đâu. Nói, nạ dù tổ bên hông bị Mạ Dìn lấy tuổi trò đánh một cái, bất quá muốn tìm tới cái kia người chết, chỉ có đến nơi đây mới có thể. Đến cùng là cái dạng gì người, lại để cho ngươi tự mình chạy đến nơi đây đến hắc hắc. Nạ dù tổ cười xấu xa hai tiếng, nhìn cách đó không xa cái kia trên đảo Y Quỳnh duy nhất nhân tạo kiến trúc, người kia, là bất tử điểu duy nhất tử huyệt. Giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 8 ở giữa thực lực sai biệt là to lớn. Coi như ịp kỷ có thể tùy tiện đánh bại sấy dạ bốn người bọn họ, nhưng là hắn mạnh nhất chi quyền cũng căn bản không cách nào dùng chuyển nạ dù tổ thực lực, hắn mặc vào hoàng kim thánh y lìa đằng sau, đánh ra huy lực càng lớn phượng dực thiên tường, kết quả cũng bị nạ dù tổ thổi một ngụm liền tùy tiện phá giải. Ịp kỷ, ngươi nói ngươi là một cái triệt để từ bỏ hết thể người, nhưng là ngươi bỏ qua hết thể đổi lấy báo thù lực lượng, kết quả là chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Thực lực vi tôn là không đổi nói ly, nạ dù tổ thực lực tại phía xa ịp kỷ phía trên, cho nên hắn có thể tùy ý đánh giá chế rêu ịp kỷ thực lực. Ịp kỷ nắm tay chắc chẽ nà mờ trả tờ, cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha. Người ra hỏa này, đừng bảo là dễ dàng như thế có đúng không, vậy liền lại đến thử một chút xem sao. Ịp kỷ, nhìn xem quả đấm của ngươi, có thể hay không đụng phải ta một mảnh góc áo đâu. Nạ dù tổ khẳng định là đang cố ý chọc giận ịp kỷ, mà cái này bất tử điệu rất hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt người có tính khí. Tại nạ dù tổ lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận đằng sau, ịp kỷ lại lần nữa đối với nạ dù tổ phát động công kích. Trung thực tới nói, ịp kỷ thực lực rất mạnh, mặc dù mới đạt được chòm sao phượng hoàng thánh ý không bao lâu thời gian, nhưng là hắn thực lực chân thật, đã cùng mạ dỉn cái này bạch ngân thánh đấu sĩ so sánh tương xứng, gia quyền vô luận là tốc độ hay là cường độ đều thập phần cường đại, mà lại cũng không phải là chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Ịp kỷ mỗi một lần gia quyền đều nhắm ngay nạ rủ tổ trên người các nơi yếu hại, nếu như bị ịp kỷ nắm đấm đánh trúng, thân thể liền sẽ bị lập tức xuyên qua, thẳng thương nội tạng, uy lực cực mạnh. Mà ịp kỷ bởi vì là chòm sao phượng hoàng thánh đấu sĩ, tăng thêm lại đang đảo ịt quỷ loại địa phương kia tu luyện, bởi vậy ịp kỷ tiểu vũ trụ ở trong mang theo lửa đặc tính, bị hắn tiểu vũ trụ đánh trúng địa phương sẽ sinh ra mãnh liệt đốt bị thương, thống khổ cùng tổn thương đều sẽ bị mức độ lớn nhất gia tăng, uy lực cực mạnh. Mạ Dìn nhìn thấy ịp kỳ động tác, cũng không thể không thừa nhận, liền xem như chính nàng, cũng chưa hẳn là cái này chòm sao phượng hoàng đối thủ, nhưng là cùng cái kia tóc vàng quái vật so sánh, thực lực còn kém cách quá lớn. Ịp kỳ tốc độ cùng ốc xên tốc độ khác biệt, đối với nạ rủ tổ tới nói tựa như là 22 cùng 2x2 kết quả đồng dạng, giống như là không có chút nào khác biệt. Mặc kệ là võ kỹ hay là tốc độ, nạ rủ tổ đều hơn xa qua ịp kỳ, bởi vậy nạ rủ tổ chỉ cần tác dụng nhẹ nhàng đong đưa thân thể, tựa như là đi đường bất ổn, lung la lung lay đồng dạng, liền có thể tùy tiện tránh đi ịp kỳ toàn bộ công kích. Ịp kỳ liên tục khoái công, đừng nói là đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương gì. Kết quả thật ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không cách nào đụng phải, bị nạ rủ tổ tránh qua, tránh né toàn bộ công kích, ngược lại là ịp kỳ lực lượng của mình tiêu hao không ít, cái chán đã xuất hiện mồ hôi mịn, liền liền thân bên trên tròm nhân mã thánh ý quang mang cũng biến thành ảm đạm đi. Nạ rủ tổ nhìn xem ịp kỳ sắp mệt chết dáng vẻ, cười nhạo nói, ịp kỳ, ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm sao? Lấy ngươi bây giờ tiểu vũ trụ căn bản là không có cách phát huy ra tròm nhân mã hoàng kim thánh ý hay lực lượng. Món kia hoàng kim thánh ý ghi lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là đối với chỉ có giác quan thứ 6 trình độ ngươi tới nói, vậy căn bản không phải cường đại vũ khí, chỉ là một kiện nặng nề khôi giáp mà thôi. Ngươi mặc tròm nhân mã thánh ý ghi, chỉ là lãng phí chính ngươi tiểu vũ trụ ịp kỳ hận. Hận nhìn xem nạ dù tổ, thật sự là không nghĩ tới hắn ỉ xỉn muốn cướp đoạt tròm nhân mã thánh ý ghi, kết quả cuối cùng lại làm ra loại chuyện này tới. Chỉ ít cờ ân nở giác quan thứ 7 trình độ tiểu vũ trụ mới có thể phát huy ra hoàng kim thánh ý gì chân chính lực lượng, nếu như thanh đồng hoặc là bạch ngân thánh đấu sĩ miễn cưỡng mặc vào hoàng kim thánh ý gì, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng của mình, nhưng lại sẽ mấy lần tăng lớn tiểu vũ trụ tiêu hao, chòm nhân mã thánh ý gì gánh vác để ịp kỳ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu hao hơn phân nửa, cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ra nhiều như vậy mồ hôi. Mặc dù xảy ra tại nguyên tắc ở trong mặc tròm nhân mã thánh y gì đánh bại tròm sư tử e y họ gì ạ, nhưng là đó cũng là bởi vì lưu lại tại tròm nhân mã thánh y gì ở trong e y họ lọt giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ trợ giúp, lấy xảy ra lực lượng, coi như mặc vào tròm nhân mã thánh y gì, bản thân QNZ không thể nào là e y họ gì ạ đối thủ. Ịp kỳ biết tròm nhân mã thánh y gì bây giờ đối với mình chỉ là cái nặng nề gánh vác, dứt khoát hét lớn một tiếng, đem trên người hoàng kim thánh y lìa cởi xuống, lấy một bộ nhục thân đối mặt với nạ dù tổ. Không nghĩ tới đạt được hoàng kim thánh y lìa đằng sau còn sẽ có vấn đề như vậy, là ta tính sai bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta ịp kỳ liền sẽ bộ dạng này nhận thua. Tiếp chiêu đi, phượng hoàng huyễn ma quyền chút tài mọn, linh quang thuẫn nạ dù tổ cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu trong nghe hoàn cung phát ra một trận linh hồn chi quang, tại nạ dù tổ trước mặt hình thành một mặt tâm chán. Ịp kỳ phượng hoàng huyễn ma quyền kích chúng nạ rủ tổ linh quang thuẫn, nhưng là lấy ịp kỳ linh hồn chi lực là không thể nào đột phá nạ rủ tổ phòng ngự, bị nạ rủ tổ linh quang thuẫn bắn ngược trở về, phản vệ tự thân, kết quả lại bị mình phượng hoàng huyễn ma quyền kích chúng mình. Ít kỳ đại não bị đặc thù quyền kình xuyên qua, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bị mình phong ấn, mình không nguyện ý nhất nhớ lại cái kia đoạn ký ức. Luyện ngục đồng dạng đảo ịt quỷ ác ma đồng dạng tàn khốc hung bạo sư phụ còn có, ịt kỳ đau nhất cái kia đoạn đau lòng, cái kia thiên sứ đồng dạng nữ hải ta thấy được, ịt kỳ, ta nhìn thấy quá khứ của ngươi nạ rủ tổ hít mắt, một mặt cực kỳ quỷ dị dáng tươi cười, lấy tay che khuất mắt trái, mắt phải mang theo một cỗ thông thiên triệt địa thần quang, tự xưng là bỏ hết thể yêu cùng chính nghĩa ngươi, kết quả lại là có dạng này đi qua áo ịt kỳ ôm đầu của mình, đi qua thống khổ ký ức hiện lên. Bởi vì hắn mình phượng hoàng huyễn ma quyền, lúc trước thống khổ cùng cha tấn bị phóng đại mười mấy lần, để ịp kỳ thống khổ kêu to lên. Im ngay ngươi im miệng cho ta, thời điểm đó sự tình ta cũng sớm đã quên đi, ta là bỏ qua quá khứ nam nhân A bỏ qua mà không dám đối mặt, cho nên đây chính là tử huyệt của ngươi A, ịp kỳ, bộ dạng này hèn yếu ngươi, chỉ sợ không thể tin được ngươi tiếp xuống gặp được đồ vật, thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh.